Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, Chu Vương chiếu hồn kính hai càng. Tạ ông ngoại tuy rằng kế thừa tổ tiên xem tướng cùng tướng vật bản sự. Không lớn không nhỏ tính cái âm dương tiên sinh, năm mới cũng tham gia qua kháng ngày, giải phóng sau ngay tại cảnh cục công tác, luôn luôn làm đều là hình trinh loại công tác, này phó khung xương tử. Xảy ra bất luận kẻ nào trước mặt, cũng không nhất định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấu thân phận của hắn. Tạ ông ngoại đang nhìn đến kia phó mặc đứng thẳng tây trang bạch cốt thời điểm. Như vậy một cái nghiêm cẩn cẩn thận nhân, sẽ trực tiếp cam chịu thi cốt thân phận, còn có thể tối thời gian ngắn vậy nội một mực chắc chắn. Là ta ba gây nên, đó là nhu cường đại hơn thấy rõ lực, cùng quan sát năng lực. Liền ngay cả ta cũng là ngồi xổm xuống, thấy được khuy tay áo, tài xác định khối này xác chết thân phận, bởi vì ta đại cữu là thương giới nhân vật nổi tiếng. Quần áo của hắn nhiều ta đều đếm không hết, ta cùng hắn gặp mặt số lần ít ỏi không có mấy. Theo quần áo căn bản là không có cách nào đoán ra thi thể thân phận, nhưng là khuy tay áo là tương đối quý báu gì đó. Ta đại cữu thường xuyên mang cũng chính là như vậy hai ba đối. Cho nên vẫn là tương đối dễ dàng phân biệt, như vậy quý báu khuy tay áo. Ba ta khốn cùng thất vọng dưới, cư nhiên không có lấy đi. Điểm này nhường ta có chút nhớ nhung không thông. Ta đem xác chết thượng khuỷu tay nhẹ nhàng di giật mình. Hỏi ta ông ngoại, ngài Simonzer Ruby khuy tay áo đều còn tại đâu? Ba ta hiện tại cùng đinh đương vang. Nếu là hắn can, kia vì sao không lấy đi khuy tay áo đâu? Này khuy tay áo bán, có thể chỉ cái hơn 10 vạn đi. Ba ta cũng không phải là có tật giật mình nhân. Hắn lúc trước muốn ta mạnh, đổi viên viên hoàn dương thời điểm cũng không chột dạ qua, đối. Này quả thật là nói không thông. Cho nên, Quỳnh Nhi, ngươi lời nói thật nói với ta. Đêm qua, người trong ba lô quăng không quăng này nọ, hắn theo bên hông mắt kính trong túi lấy ra gấp lão. Kính viễn thị, đặt ở trên mũi, cẩn thận đi kiểm tra khuy tay áo, nếu ngươi đã đánh mất cái gì hữu dụng gì đó. Như vậy cũng cho chúng ta chỉ biết hắn vì sao không hiếm lạ khuy tay áo gây cho hắn tiền tài dụ. Hoặc hắn hỏi ta như vậy, ta cũng không tốt tiếp tục gạt hắn. Dùng để trang viên viên tự oa nhi không thấy. Bất quá viên viên cùng ta là có khế ước ở. Nàng không có cách nào khác phản bội ta. Đổi một cái chủ nhân sinh tồn đi xuống. Tạ ông ngoại ngón tay đứng ở xác chết tây trang thượng vết. Đạn vị trí sờ soạn thật lâu. Tay cởi bỏ tây trang y khấu. Sau đó theo xương cốt khe hở giữa khu ra một quả màu trắng hình trứng viên đạn. Hoặc là nói là màu trắng vẽ vàng đạn, thập phần xa hoa, màu trắng đầu đạn ta quan sát một chút, cảm giác như là đá quý linh tinh chất liệu, mặt trên mạ vàng cũng đều là hàng thật giá thật, nhưng là loại này đều xem xét tính viên đạn, không có gì thực chất lực sát thương, tạp ở tại bạch cốt kẽ hở gian, tuyệt đối không phải vết thương chí mạnh, giết ta đại cữu là này khỏa lão dung. Viên đạn là ta ba kia khẩu súng đánh ra viên đạn. Ta không có trí nhớ, cũng không có gặp qua ba ta chơi đùa này thương. Này thương là ở ta ra ra nơi đó nhìn đến. Hắn luôn luôn đều cất chứa ở trong ngăn tủ. Có đôi khi còn lấy ra thưởng thức, là ta ra ra nói cho ta. Đây là ba ta trước kia đồ cất giữ. Ta mới có thể nhận ra được. Ta tưởng hẳn là ta ra ra khẩu súng cho ba ta. Ba ta liên cấp viên viên mua thuốc tiền đều không có. Hắn ở khốn cùng thất vọng dưới. Cư nhiên không có cầm đạn bán, mà là cầm giết người. Ta thật sự là càng nghĩ càng không rõ. Trầm tư xem ta ông ngoại trong tay viên đạn. Thậm chí có chút hoài nghi chỉnh chuyện có phải hay không không phải ba ta can. Hắn thật sự có lớn như vậy năng lực, chế tạo ra như vậy kinh thiên đại âm mưu sao? Ngươi còn nhớ rõ ngũ quỷ vận tài, sợ cần gì đó sao? Tạ ông ngoại cầm đạn bỏ vào chính mình quần áo trong túi. Vừa cẩn thận kiểm tra thi cốt, hắn cùng tầm thường lão nhân vẫn là bất đồng, không có phủ thi khóc giống, mà là lý tính làm kiểm tra, sưu tập chứng cứ cùng manh mối. Hắn cấp xác chết làm xong kiểm tra, liền bắt đầu ở trong túi tìm kiếm Ani. Nghe xong ta ông ngoại vấn đề, ta sửng sốt một chút, không có lập tức trả lời. Ta đương nhiên biết a, cần 5 chí thân người quỷ hồn, gia dĩ luyện hóa sau, ngũ chỉ thân nhân quỷ hồn sẽ cung này ra roi, ở đem quỷ hồn đặt ở hồi hồn hoa nhi giữa, ở nhà bày ra loại này phong thủy vận mệnh thì tốt rồi. Đột nhiên, ta liền phản ứng đi lại, Viên Viên mẹ, ta nãi nãi, ta gia gia, Viên Viên, cuối cùng là ta. Ta biết ba ta vì sao sẽ đem đi chứa Viên Viên hồn phách từ Hoa Nhi. Hắn là muốn Viên Chu Toàn vì hắn ngũ quỷ vận tài cục lý một viên quân cờ. Khả hắn là như vậy yêu thương Viên Viên a. Ta xem ta kia trầm ổn ông ngoại, hoàn toàn không thể nhận lui ra phía sau vài bước, gắt gao bắt lấy xanh đen bàn tay, gần từng tiếng nói, sẽ không, ba ba hắn như vậy yêu thương Viên Viên. Ta đều ghen tị nàng, hắn làm sao có thể thương tổn Viên Viên đâu. Cảm thụ được xanh đen lòng bàn tay mang đến lực lượng, ta tâm tài thoáng có chút chấn định, giống như lậu nửa nhịp tim đập tần suất tài ổn định xuống. Ta ông ngoại nâng nâng mắt kính, lãnh ngạo liền ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn không có ngày xưa đối ta hiền lành. Phá lệ nghiêm khắc, ta so với ngươi càng hiểu biết Vương Minh Đức. Người mất trí nhớ, căn bản sẽ không nhớ được hắn lúc trước vì đòi tiền bắt cóc ngươi sau, thiếu chút nữa giết ngươi. Hắn hận ngươi, liền là vì ngươi năm đó không phối hợp hắn, cho nên hắn không có lấy đến tiền. Ta xem ta ông ngoại cái dạng này, là có vài phần lo sợ. Hắn nghiêm khắc thời điểm, thật sự có vài phần dọa người. Ta cúi đầu, thấp giọng nói xạo một câu. Ta chẳng phải che chở hắn, ông ngoại, ta chính là, nói điểm đáng ngờ mà thôi, từng lão. Ta có một câu, muốn hỏi ngươi, này xác chết, là lệnh lang sao? Ta xem hắn hình như là trung cổ độc, cho nên trên người da thịt mới có thể đều không có. Miêu chạy chủ sắp một câu tiến vào. Hắn bình tĩnh khuôn mặt, ở trong rừng hút thuốc, thái dương rừng ở hắn trên người. Cả người có vẻ so với vừa tỉnh ngủ lúc ấy muốn tinh thần hơn. Ta ông ngoại kiểm tra xác chết túi tiền động tác ngừng một chút. Chỉ tại trong túi siêu ra một chuỗi chìa khóa, còn có một căn bị triều yên. Này đó đều bị hắn bỏ vào chính mình trong túi. Hắn rút ra cùng ta cùng nhau mua tàng đao đến. Một chút chém rớt cuốn lấy xác chết vụn vặt. Tạm dừng mới chậm rãi thở ra một hơi nói. Vẫn là ta cho hắn đi đến Điền Nam biên giới. Hiện tại thoạt nhìn hết thảy đều là ta lúc trước rất nóng lòng cầu thành. Nhường hắn đi theo Vương Minh Đức bên người, mới có thể hại tính mạng của hắn. Hắn nói lời này thời điểm, cả người đều thương lão rất nhiều. Ta xem Miêu chạy chủ cố ý đi lấy ta ông ngoại miệng vết thương. Trong lòng thực không thoải mái, nhưng là lại tìm không thấy lý do ngăn cản. Ta theo bản năng liền ôm xanh đen vòng eo, xanh đen vuốt ve ta cái ót, ta nhỏ giọng nói, ta là ba ta mục tiêu kế tiếp, ta có lẽ, hắn mục tiêu là Long Hiên. Xanh đen thanh âm giữa mang theo 10/10 sẵn giọng. Ở ta ngẩng đầu là lúc, phát hiện hắn tươi cười rất lạnh, cũng thực âm độc. Long Hiên, là ta cùng xanh đen đứa nhỏ, một cái còn chưa có cai sữa đứa nhỏ. Kia đứa nhỏ còn tại tứ cựu thành giao, từ hoài hoa bà chiếu cố, hẳn là chịu không đến gì thương tổn. Ta trong đầu đột nhiên tránh qua một cái không tốt ý niệm. Một phen liền đem xanh đen đẩy ra, dùng chất phần ánh mắt nhìn hắn, đè thấp thanh âm cùng hắn tranh chấp. Ngươi, chẳng lẽ ngươi đem hắn mang đến? Hắn hiện tại ở nơi nào? Hoài hoa một đường đều đi theo chúng ta, bảo bối. Đứa nhỏ không thể cách ta quá xa, ta thân phận đặc thù, hắn không ở bên người ta, thực dễ dàng bị nhân tìm đúng cơ hội xuống tay. Xanh đen gặp ta nổi giận, liền ngữ khí ôn hòa cùng ta giải thích, ta hiện tại hận không thể liền đem xanh đen cấp đá tử. Thanh âm theo trong hàm răng bài trừ đến, vậy ngươi cũng đừng theo tới a, ngươi cùng tới làm cái gì? chúng ta cục cưng ở trong này có bao nhiêu nguy hiểm. Ngươi là đần độn vẫn là trí trường a, lúc này Miêu Trại trại chủ cùng ta ông ngoại đối thoại. Thanh âm, đánh gãy ta đối xanh đen giống như mẫu sư tử giống nhau nổi giận. Từng lão gia tử, ngài thế nào liền như vậy khẳng định là Vương Minh Đức can. Ngài tưởng a, chúng ta gì đó, là thật bị hầu tử cắn qua, chảo qua, kia đều không phải nhân loại có thể lưu lại dấu vết. Ta hướng ngài lão nhân gia vẫn là phóng khoáng tâm, đừng đi tưởng nhiều như vậy, ta ông ngoại đem thi cốt thượng quấn quanh vụn vặt đều xử lý không. Sai biệt lắm, lau một phen cái trán mồ hôi, nhăn nhanh mày, kia lão Triệu ngươi cảm thấy, này hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta cảm thấy, Miêu Trại trại chủ nở nụ cười một chút, mới nói, ta liền cảm thấy chính là trùng hợp, dài cánh tay hắc phiên đến trộm đi từ Oa Nhi còn có kính viễn vọng trở về làm bảo bối. Cũng không có khác dụng ý, khối này thi cốt đã chết có cái đêm nguyệt thôi, mà chúng ta này nọ bị phiên mới là đêm qua sự tình, xanh đen hắn chủ động ôm ta bờ vai. Đối Miêu Trại trại chủ cười cười. Các hạ đối với cổ thuật tinh thông, nhưng là nghe qua thượng cổ thời điểm truyền lưu hạ A Lý tướng vật bản lĩnh sao? Từng lão hội không phải là tướng vật sao? Còn làm ta không biết sao? Miêu Trại trại chủ hiền không hiểu ra sao bộ dáng. Ta vốn là đối xanh đen nghiến răng nghiến lợi. Từng cái mẫu thân đối đứa nhỏ, kia đều có một loại mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Ta hiện tại tỉnh táo lại, cũng biết. Xanh đen đối chúng ta này đoàn người mà nói tầm quan trọng. Nếu không có xanh đen đi theo, chúng ta đã sớm đã chết. Ta suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, liền không cùng xanh đen bực bội. Dựa vào hắn ngực tiếp xanh đen trong lời nói. Ông ngoại, ta cảm thấy, có lẽ ba ta hắn cùng hầu tử một người nhi. Ngài không phải đã nói, nếu tướng vật thuật đăng phong tạo cực, là có thể ra roi xúc vật động vật sao? Ta nhớ được ngài nói qua, thanh mặt thời điểm lưu hành tạo xúc tà giáo, còn có bổn sự này, ta nỗ lực nhớ lại trước kia xem. Qua bộ sách nội dung, ta chỉ nhớ tốt lắm, nhưng là nhìn xem thư nhiều lắm rất tạp, phải ở trong đầu kiểm tra tài năng nhớ tới một phần nội dung. Ta ông ngoại nghe đến đó mày càng nhăn càng chặt, hắn không có lập tức nói tiếp, đạo lý miệng thượng thực dễ dàng thuyết phục. Nhưng là sự thật logic cũng là không thông. Ba ta làm sao có thể tướng vật thuật. Hắn rời đi chúng ta phía trước. Chính là cái nho nhỏ tiếng Nhật phiên dịch. Hiện tại làm sao có thể đột nhiên trở nên như thế kiến thức rộng rãi. Mãn đầu âm mưu quỷ kế. Ta ông ngoại vừa một phen xác chết lưng đến trên vai. Đã bị xanh đen đi qua tá xuống dưới. Ông ngoại, ta đến lưng đi, xanh đen nói xong. Thân thủ nhanh nhẹn liền cõng lên ta đại cữu xác chết. Đích xác, lương thi loại chuyện này thế nào có thể nhường lão gia tử làm đâu. Xanh đen không có chủ động đi cõng, ta cũng sẽ đi cõng. Thiên thượng ngày, đã thăng rất cao, chúng ta này đoàn người ở trong này trì hoãn thật lâu. Tuy rằng còn không có thảo luận ra kết quả đến, nhưng là đã là trên lưng bọc hành lý, tiếp tục hướng Miêu Trại phương hướng đi. Ta dọc theo đường đi yên lặng nắm xanh đen trên người góc áo. Đi theo bên người hắn, xem hắn càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, tuy rằng lo lắng hắn, nhưng là trong đầu lại giống là chuyện khác. Nếu thật là ba ta giết ta đại cữu, lại cùng hầu tử hợp mưu đến trộm đi trang viên viên quỷ hồn từ Oa Nhi. Kia ba ta hắn vì sao muốn giết ta cữu a? Ta cữu nằm vùng thân phận bị phát hiện. Còn là vì... Hắn mục đích gì khác? Mệt sao? Nếu không, ta đến lưng đi, ta xem xanh đen toát ra tế hãn cái chán. Có chút đau lòng, rốt cục cùng xanh đen mở miệng nói câu nói đầu tiên. Hắn cười cười, trong ánh mắt mặt có một tia giảo hoạt, bảo bối, ngươi không sinh ta đem cục cưng mang đến khí. Ta đột nhiên ý thức được, chính mình bị lừa, hắn biểu hiện ra ngoài suy yếu đều là trang. Mà ta chính là cười lạnh một chút, thản nhiên nói, không tức giận, đương nhiên không tức giận, đứa nhỏ ở lại tứ cựu thành, cũng không tất an toàn, Miêu Trại cự cách nơi này kỳ thật cũng không xa. hơi chút nhanh hơn cước bộ liền đến. Dọc theo đường đi còn có thể gặp được rất nhiều lên núi đốn củi. Hoặc là hái thuốc người miêu. Bọn họ nhìn thấy miêu trại, trại chủ đều có vẻ thập phần tôn kính cùng nhiệt tình. Đi vào trong trại bên trong, ta tài chú ý tới, trại chủ đem chúng ta mời đến nguyên nhân, cơ hồ mỗi cách một đoạn đường, đều có thể nhìn đến có người ở ôm bình khóc, bình lý là cổ, cổ liền cùng bạn của bọn họ giống nhau, đã chết tự nhiên muốn khóc, trại trung cổ, cấp tốc tử vong, hơn nữa cha không đến nguyên nhân, hơn nữa gần nhất còn có rất nhiều nhân, ở bờ sông mang nước thời điểm. Bị thực nhân ngư kéo đi vào nước mặt cắn thành bạch cốt. Thực nhân ngư vớt đi lên, cực kỳ hung mãnh, đến trên lục địa cư nhiên hội trưởng ra tứ chân đến. Dù sao, về thực nhân ngư truyền thuyết, phi thường khoa trương, cái dạng gì nhi đều có. Ta nghe một chút thôi, cũng không là toàn tín. Đi theo trại chủ liền đi vào một khu nhà nhà đá bên trong. Nhà đá lý có thủy hang. Hang trung du mấy chỉ ngũ sắc xương ngư, xấu xí kỳ dị, liền cùng kịch độc con cóc dường như, trong phòng còn có một chương cái bàn, mấy chương ghế, một nữ nhân cũng không xinh đẹp, lại thật nhiệt tình, ý cười giạt rào yêu mời chúng ta tiến vào. Nhà bọn họ lý bài trí cũng rất đơn giản, đó có thể thấy được đến kỳ thật trại chủ ở miêu trại lý cuộc sống vẫn là đơn giản mộc mạc. Nữ chẳng gì đề. Cũng không giống như là ở tứ cựu thành lý dường như. Tổng một ít quyền quý giao tiếp, kia nữ nhân là trại chủ thê tử, nàng tiến vào nhìn đến xanh đen lưng cái bạch cốt tiến vào. Tuy rằng trên mặt biểu cảm có chút lo sợ, nhưng không có rất khoa trương, chính là thật cẩn thận nhường xanh đen đem thi cốt phóng ở ngoài cửa đầu. Đại gia ngồi vây quanh ở cái bàn bên cạnh. Một người trước ngồi xuống uống lên một ly trà, nữ nhân đi ra ngoài gọi người, hình như là muốn đem cho biết người miêu đều kêu tiến vào. Cho bọn họ đi đến nói, bởi vì nơi này mặt nam tôn nữ ti quan niệm vẫn là tương đối cường. Nàng là nữ lưu hạng người, nói trong lời nói cũng không thể tin, ta ông ngoại theo lông dê sam lý xuất ra gương, trên gương bùn bị lông dê sam cọ rớt không sai biệt lắm. Ta theo thủy hang lý múc một gáo nước thủy, cẩn thận tẩy trừ một chút gương đồng. Trong nước nhiều màu xương ngư hẳn là chính là trong truyền thuyết thực nhân ngư. Chính là lúc này thực yên tĩnh, cũng không có bởi vì ta múc một gáo nước thủy mà đột nhiên chợt khởi. Gương đồng mặt trái bị tẩy sạch sẽ, là một bức sơn hải đồ. Đồ chung có dãy núi, cũng có hải, minh nguyệt nhô lên cao. Một cái có ngư vĩ nhân theo trong nước mặt chui ra đến. Miệng hộc ra một viên lại đại lại viên minh châu. Này phỏng chừng là viễn cổ truyền thuyết. Mặt trên hải văn cực kỳ tuyệt đẹp. Chính là hải văn kính lưng. Không phải hẳn là xứng là vân văn đường viền hoa sao. Cư nhiên là liên văn. Hơn nữa hoa sen cùng hạt sen luyện đánh chế cũng cực kỳ tinh mỹ. Trông rất sống động. Như vậy ta liền tò mò hơn. Kính mặt chiếu nhân, có phải hay không cùng hiện đại gương giống nhau dùng tốt? Dùng lông dê sam lau lau rồi kính mặt sau, mặt ta ánh vào kính chung, mi tâm chỗ cư nhiên bị chiếu ra hắc khí đến. Hơi nhất lấy xa, ta toàn thân cao thấp, chia làm 10 khối sắc khối. Mỗi một khối sắc khối đều là bất đồng ánh mắt, xanh đen bỗng nhiên liền đứng lên, đi đến ta phía sau. Sau đó cười cười, bảo bối. Nhặt được bảo, đây là Chu Vương chiếu hồn kính, nghe nói có thể chiếu ra nhân linh hồn, ngươi xem ngươi ba hồn bảy vía, đều bị chiếu vào bên trong Chu Vương chiếu hồn kính. Ta lại nhìn trong gương chính mình, phát hiện kính chung là tìm không thấy trong phòng cái khác này nọ. Hình như là chỉ có thể tìm được linh hồn bình thường. Nhưng là tìm được ta mặt bên miêu trại trại chủ thời điểm. Cư nhiên là ngồi hai người, ở hắn thân thể lý cư nhiên còn có một bạch y nhẹ nhàng. Khí vũ hiên ngang thiếu niên, OCV by Love Dayo, hết chương.